Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 869 Merlin. Đối thế giới này tới nói, thế giới qua hơn 1000 năm, nhưng đối Bella các nàng tới nói, từ rơi vào biển cát đến lần nữa thức tỉnh, thời gian mới đi qua vài phút, Bella khuôn mặt thượng hiện ra một tia bất an. Ký ức khôi phục sau, nàng liền ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Chính mình vẫn là gây họa, thời gian chi nhánh bị kiềm chế nhập nguyên bản thời gian tuyến. Đối với Jumanji thế giới tới nói, sự tình dừng ở đây. Nhưng đối Bella tới nói, sự tình còn xa xa không có kết thúc, Time Stone tác dụng vẫn luôn là quan sát. Bella dùng đá quý đi khác thời gian tuyến. Nàng vẫn luôn lo liệu nguyên tắc chính là bàng quan. Tuyệt đối không đi tham dự bất luận cái gì lịch sử sự kiện, lần này nàng không riêng tham dự, còn thay đổi lịch sử, dựa theo bình thường lưu trình. Nàng cùng Morgan kết cục chính là biến thành Belmorlagan, sau đó giống James Halliday giống nhau, hoàn toàn trò chơi hóa. Cuối cùng ở một ngày nào đó bị nhà thám hiểm giết chết, hiện tại cái này lịch sử bị kiềm chế tới rồi. Nguyên bản thời gian tuyến biến thành một cái cũng không tồn tại tương lai, thời gian không thể như vậy đùa bỡn. Đây là lịch đại Sorcerer Supreme bút ký lặp lại cường điệu sự, Barry Allen xuyên qua về quá khứ, hay không dẫn phát lóe điểm còn chờ thương thảo. Nhưng hắn xuyên qua thời gian, làm thế giới lâm vào phi bình thường náo động giữa. Đây là không tranh sự thật. Bella hiện tại cùng cách vách Flash không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ nàng là vì giữ được chính mình mạng nhỏ. Flash là vì cứu mẫu thân, hai bên động cơ bất đồng. Nhưng thủ đoạn cùng kết quả hơn phân nửa là không sai biệt lắm, làm bất luận cái gì sự đều có đại giới. Hiện tại nàng nhìn như gì sự không có. Nhưng Bella trong lòng phi thường thấp thỏm. Nàng thực hoài nghi, thời gian sẽ ở ngày nọ tháng nọ năm nọ cho nàng tới một cái tàn nhẫn, tương đối với không biết tai. Ách. Lần này nàng nhiều ít cũng đạt được một chút chỗ tốt ở thế giới này. Nàng thao tác hiện thực, sửa chữa hiện thực năng lực so địa cầu bên kia thông thuận gấp 10 lần, nàng suy đoán. Hẳn là Belmorlagan ma lực, thần lực bị hút đi sau. Jumanji thế giới cũng đem thế giới thao tác quyền bính cho nàng một bộ phận nhỏ. Hiện giờ Bella kế thừa này đó quyền bính. Nàng ở thế giới này thực sự có một chút tôn giáo thượng thần ý tứ, Bella không ngừng tiến hành vật chất phân giải cùng trọng tổ, tưởng thí nghiệm một chút chính mình cực hạn. Morgan vẫn luôn ở bên cạnh cười lạnh, bất quá là một cái tầng dưới mặt thế giới mà thôi. Cũng liền ngươi lấy nơi này đương bảo bối, chậm rãi nghiên cứu đi. Morgan vẫy vẫy tay, truyền tống thông đạo trực tiếp mở ra. Nàng không có nửa điểm chần chờ, cất bước đi vào đi thông công nguyên thế kỷ 7 Luân Đôn truyền tống môn. Rời đi Jumanji thế giới, gia hỏa này liền như vậy đi rồi. Bella biểu tình chung có một tia phẫn nộ, Time Stone phản phệ nàng không cho rằng đồng dạng tinh. Thông thời gian chi đạo Morgan không biết, đối phương được đến chính mình trợ giúp, tránh cho một lần họa sát thân. Chẳng lẽ liền một chút tỏ vẻ đều không có sao? Bella không cần cái gì mang ơn đội nghĩa. Nhưng người ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn đi. Nàng song quyền nắm chặt, nội tâm thực bực bội. Trong đầu, đuổi theo đi đánh nha cùng, nhẫn một hơi, này hai cái ý niệm đang không ngừng va. Chạm, liền ở nàng mở ra truyền tống môn. Chuẩn bị đuổi theo tiếp tục cùng Morgan le phay liều mạng thời điểm. Bên cạnh truyền đến một tiếng có chút già nua ho khan, khụ khụ khụ khụ. Morgan đứa nhỏ này chính là cái này tính cách. Nàng kiêu ngạo quán, không biết nên như thế nào thuyết minh chính mình lòng biết ơn. Không quan hệ, ta lão nhân ra ra mặt dày. Ta tới thế nàng nói đi, Bella hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Chính mình bên người còn có người. Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy một cái tóc bạc râu bạc, pháp bào lộn xộn, thoạt nhìn rất là lôi thôi lão pháp sư chính chống pháp trượng. Đầy mặt đạm nhiên mà nhìn nàng, Bella ánh mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Vị này vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới tìm chính mình, nàng hỏi. Ngài là, lão hủ tên rất nhiều. quá nhiều quá nhiều. Kỳ thật tên thứ này thật là một kiện không sao cả sự. Địa ngục kia bang ác ma muốn theo đuổi tên thật. Thực tế đâu? Đơn giản là bị tên thật buộc chặt nô lệ thôi. Lão pháp sư biểu tình kia kêu một cái bình tĩnh. Thượng một cái ở Bella trước mặt như vậy trang người kêu Ancient One. Nhưng đến hậu kỳ, Ancient One ở nàng trước mặt cũng trang bất động. Lão pháp sư không có nói tên của mình, mà là tiếp tục nói Morgan sự, thời gian nhất định sẽ phản vệ các ngươi. Bella bắt lấy từ ngữ mấu. Chốt, chúng ta, lão pháp sư thần bí khó lường mà cười. Morgan bên kia không cần lo lắng. Rốt cuộc ta còn ở đâu? Phản phệ chủ yếu là nhằm vào ngươi. Bella nguyên bản có chút hưng phấn sắc mặt lại suy sụp. Nói đến nói đi, vẫn là muốn chính mình một mình khiêng phản phệ a. Nàng là pháp sư không phải chiến sĩ. Nếu có chuẩn bị nói, cho dù là so nàng cường một bậc địch nhân, nàng cũng có thể đánh bại. Nhưng nếu là không chuẩn bị, vậy khó mà nói. Cố tình thời gian này phản phệ rất lớn tỷ lệ chính là không chuẩn bị cái loại này đột phát tình huống. Lão pháp sư trịnh trọng mà nói, có hay không cái gì tâm nguyện, ta có lẽ có thể thế ngươi đạt thành. Hắn lời này nghe tới giống như là cuối cùng một bữa cơm, đi phía trước ăn chút tốt. Nhưng Bella biết sự tình cũng không thể đơn giản như vậy đối đãi. Lão pháp sư là ở thế Morgan hoàn lại nhân tình. Việc này chính là một lần giao dịch. Bella đưa ra yêu cầu, đối phương hoàn thành nàng tâm nguyện, sự tình liền đến đây là dừng lại. Nàng cho rằng so lên trời còn khó sự, có lẽ đối phương vẫy vẫy tay là có thể giải quyết. Trình tự không giống nhau, giải quyết vấn đề phương pháp cũng khẳng định không giống nhau. Bella cực kỳ hoài nghi cái này tóc bạc râu bạc lão pháp sư chính là Marvel thế giới toàn trí toàn năng người thủ hộ Merlin. Ít nhất cũng là cái thực lực rất mạnh phân thân, như vậy tưởng tượng liền cảm thấy cự không cân bằng. Morgan bên kia quải khai đến cũng quá lớn. Nàng đem rắc rối phức tạp cảm xúc toàn bộ áp xuống. Hư hư thực thực là Merlin phân thân, lão pháp sư rất có hứng thú mà nhìn nàng. Đối với nàng trong mắt ghen ghét, thống hận cùng chiến ý không có bất luận cái gì tỏ vẻ, có một cái túc địch không có gì chỗ hỏng. Tương phản, vẫn là một loại thúc giục. Bella về sau có thể hay không đuổi kịp Morgan thăng cấp tốc độ, hắn kỳ thật cũng không để ý. Không có túc địch có thể đi tạo túc địch a. Lần này lộ diện chủ yếu là vì giúp Morgan còn nhân tình. Bella bên này rối rắm đến không được, nàng phỏng chừng chính mình hiện tại mở miệng làm lão nhân giúp chính mình đem không biết thời gian phản phệ giải quyết rớt, hẳn là cũng chính là một câu sự. Đối phương khả năng ho khan một tiếng, sự tình liền giải quyết. Nhưng bởi vậy, an ổn là an ổn, nàng lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bạch bạch lãng phí rớt đại lão nhân tình còn không có thu hoạch. Trái lại giảng liền có điểm bệnh thiếu máu ý tứ, nàng vẫn là muốn cho chính mình càng gần một bước. Chờ thực lực của chính mình biến cường, giải quyết kẻ hèn phản phệ, không phải càng dễ dàng sao? Trong lòng mấy cái điều kiện ở lặp lại cân nhắc, bởi vì không biết lão pháp sư điểm mấu chốt, sợ làm tức giận đối phương, nàng không dám công phu sư tử ngoạm, đồng thời vì làm chính mình có được cũng đủ bay lên thông đạo. Điều kiện này còn không thể khai đến quá thấp, trong lúc nhất thời nàng liền cảm thấy rất nhiều ý niệm hóa thành một cuộn chỉ rối. Trong lúc cấp thiết căn bản sửa sang lại không ra một cái chủ yếu và thứ yếu, lão pháp sư cũng không nóng nảy, liền như vậy đứng ở tại chỗ chờ nàng tự hỏi. Hết chương.